Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1012, chương 1005 chính trực. Chương 1005 chính trực nhưng cùng đồng nội thị giống nhau có này ý tưởng người không ít. Trong triều quan viên phổ biến cho rằng, hiện tại thế cục đã yên ổn xuống dưới, nên cho hoàng thất tôn vinh phải cấp thượng, mà tôn quý sinh hoạt mới có thể làm ra tôn quý người. Mới có thể cùng mặt khác người tách ra tới, mới có thể có trên dưới tôn ti chi phân, chính là cấp huyền cũng nói một câu. Trong cung người quá ít, đích xác hẳn là thêm vào dân cư, Triệu Hàm Chương hơi hơi nhíu mày. Hỏi, trong cung hiện tại chỉ có bệ hạ cùng Dự Trương Vương. Thậm chí không lâu sau, Dự Trương Vương còn sẽ từ trong cung dọn ra tới, dùng đến nhiều người như vậy sao? Đây là bệ hạ nên được tôn vinh, Triệu Hàm Chương rũ mắt hơi suy tư liền nói. Ta đã biết, bất quá lại không lập tức đồng ý, Đại Tấn cựu thần nhóm tựa hồ tìm được rồi một cái có. Thể cùng Triệu Hàm Chương chống lại, tranh thủ điểm, vì thế sôi nổi thượng triết, Triệu Hàm Chương làm Triệu Vân Hân đem sổ con đều lấy ra tới đặt ở một bên. Ngẫu nhiên làm Triệu Vân Hân chọn mấy phong sổ con trở về, cũng đều là uyển cự, triều hội là cách thiên một khai. Vừa lúc mới trở lại Lạc Dương, nàng có rất nhiều sự muốn xử lý đâu, dùng cái này làm chủ yếu mâu thuẫn trước treo người, tiến Lạc Dương sau trận đầu triều hội. Bọn họ chủ yếu thảo luận chính là Lạc Dương thành trùng kiến, đi theo Triệu Hàm Chương tiến Lạc Dương. Chỉ có cực nhỏ một bộ phận đã từng ở Lạc Dương có được bất động sản. Ở đến trước, nàng đã làm đại gia thống kê hảo, có bất động sản. Nàng trước tiên giao cho Lạc Dương huyện nha, làm cho bọn họ đem bất động sản tìm ra, một lần nữa xử lý khế nhà. Còn làm Triệu gia quân trước tiên đi đơn giản quét tước một chút, không có bất động sản. Tác dựa theo phẩm cấp cùng công lao tới phân. Công đại giả tưởng thưởng một bộ phòng ở, công tiểu giả triều đình cũng có nhà trọ giá rẻ cho bọn hắn cư trú, tỉ như bị Triệu Hàm Chương mang đến Lạc Dương Triệu thị con cháu liền một tổ ong vọt tới Lạc Dương huyện. Nhà đi xin nhà trọ giá rẻ, Triệu Chính mang theo các sư huynh đệ cho bọn hắn đăng ký. Các ngươi vì sao tới kinh? Triệu Hạ liếc mắt một cái, nguyên do sự việc, hai chữ. Nói, chúng ta tới khảo thái học, Triệu Chính ngòi bút một đốn. Ngẩng đầu liếc hắn một cái, buông bút không viết, nghiêm túc nói, muốn nói lời nói thật, không được nói dối, Triệu Hạ, ta đây là lời nói thật nha. Không có nói dối, Triệu Chính liền mở to một đôi mắt to trầm mặc xem hắn, tuy rằng Triệu Chính không quen thuộc vị này đường huynh. Nhưng trong tộc phàm là có điểm đọc sách thiên phú cùng đọc sách tâm tư con cháu đều đi theo hắn. Cha niệm thư, Triệu Hạ, hắn chỉ nhớ rõ hắn toàn lộ cho trốn học trải qua, Triệu Hạ đang muốn nói chuyện. Thân thể bị người mạnh mẽ đẩy ra, đoàn người tách ra đang ở xếp hàng người, cản ra thật lớn một cái nói tới, Triệu Hạ giận dữ. Quay đầu lại đang muốn phát hỏa. Liền nhìn đến thất thúc Tổ Hàn một khuôn mặt đi lên trước tới. Hắn lập tức không dám nói tiếp nữa. Cúi đầu xúc đến một bên xem náo nhiệt, Triệu Chính nhìn đến Tổ Phụ. Lập tức đứng dậy, hành lễ nói, Tổ Phụ, ngài như thế nào lại đây? Có việc kêu trong nhà quản sự tới làm chính là, Triệu hô đối thượng tôn tử sắc mặt đẹp điểm nhi. Nhưng như cũ hư một tiếng. Hắn trực tiếp ngồi vào Triệu Chính vị trí thượng, nhân hắn ngồi chính là ghế dựa, còn có chút không thói quen xê dịch thân thể, trong nhà quản sự không phải bị các ngươi hai cha con khấu hạ sao, ta đã mất dùng người, tự nhiên không thể không tới. Triệu Hồ càng nói càng khí, hỏi, ngươi A Phụ đâu, làm hắn ra tới thấy ta. Triệu Chính vội vàng nói, A Phụ tiến cung gặp mặt bệ hạ cùng đại tướng quân, người đi thúc giục một thúc giục hắn. Làm hắn chạy nhanh trở về, Triệu Chính không nhúc nhích. cười nói, tổ phụ có việc không bằng báo cho tôn nhi. Hiện giờ triều đình rời hồi Lạc Dương, sự tình phồn đa, a phụ sợ muốn ở trong cung đợi cho mặt trời lặn. Triệu Hô vừa nghe, tức giận đến chụp cái bàn, hắn đây là cố ý trốn tránh ta. Hành, nói với ngươi cũng có thể, ngươi cho ta một cái thủ lệnh, đem trong nhà quản sự đều cấp thả, lại nói, còn có, ta muốn mua nội thành Tây Phường phòng ốc, ngươi làm chủ bộ cùng ta xử lý. Triệu Trinh nói, tổ phụ không đau tôn nhi sao? Vì sao phải hãm tôn nhi với bất trung bất nghĩa đâu? Triệu Hô há to miệng, ta như thế nào hãm ngươi bất trung bất nghĩa? Triệu Chính rơi lệ nói, đại tướng quân quản lý đủ loại quan lại giống như trị quân. Thật là nghiêm khắc, tuần báo mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đăng nhân làm việc thiên tư trái pháp luật mà bị vấn. Tội quan viên, tổ phụ làm ta tư phóng tội phạm, này đó là bất trung. Phòng ốc mua bán đều có luật pháp, nội thành kia phiến bị thiêu hủy phòng ốc sớm tại 2 năm trước đại tướng quân liền từng có mệnh. Lệnh, không được quan phủ tư bán, như thế nào xử trí cần phải trải qua nàng đồng ý. Tổ phụ lướt qua đại tướng quân làm ta tư làm việc này. Không phải hãm tôn nhi với bất nghĩa sao? Hắn chuyện vừa chuyển nói, nhưng tổ phụ là trưởng bối, ngài đã mở miệng. Tôn nhi lại thiết diện vô tư cự tuyệt, nếu là tức điên ngài, là vì bất hiếu, tôn nhi một chút liền thành bất trung bất nghĩa bất hiếu người. Triệu Hô tâm một ngạnh, thấy chung quanh người đều dùng khác thường ánh mắt đi xem Triệu Chính. Lập tức phi phi 2 tiếng, xấu hổ buồn bực nói bậy gì đó, ngươi từ nhỏ đọc sách, nhân nghĩa lễ trí mọi thứ đầy đủ hết. Trung hiếu tự nhiên cũng không thiếu. Hắn đứng dậy, sắc mặt bởi vì tức giận hổ thẹn mà hồng tím. Hắn nói, việc này không cùng ngươi tương quan, ngươi đã không thể làm chủ, ta đi tìm có thể làm chủ ngươi. Triệu Hô thở phì phì đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương di chuyển mang đến rất nhiều người, muốn làm sự liền nhiều. Huyện nha náo nhiệt thật sự, chỉ là Lạc Hộ liền đứng đầy huyện nha ngoại đất trống. Triệu Hô đứng ở huyện nha trước đại môn, nghe này ồn ào thanh âm, không khỏi càng thêm bực mình. Hắn ngồi trên xe ngựa tự hỏi một chút, cảm thấy lấy Triệu Trình làm người, muốn hắn làm việc thiên tư cơ bản không có khả năng. Vậy chỉ có thể tìm Triệu Hàm Trương. Triệu Hô nghiến răng, hắn là thật không nghĩ đi tìm Triệu Hàm Trương. Tuy rằng Triệu Hàm Trương có khả năng sẽ làm việc thiên tư tình cao nâng một tay, nhưng nàng kia một tay thực quý. Triệu Hô làm một chút tâm lý xây dựng, vén lên mành xem náo nhiệt Lạc Dương thành đường cái. Lúc này đây triều đình dọn trở lại Lạc Dương, không chỉ có cấp Lạc Dương mang đến đại lượng dân cư, còn làm Lạc Dương tinh thần diện mạo toàn bộ hướng lên trên đầy trấn. Hiện giờ trên đường nơi nơi là náo nhiệt giao hàng thanh, còn có mới tới dân cư mua sinh hoạt sở cần đồ vật. Lạc Dương thành tiêu phí soát một chút hướng lên trên cất cao. Triệu Hô tin tưởng loại này tiêu phí sẽ liên tục rất dài một đoạn thời gian. Thả kế tiếp sẽ có càng ngày càng nhiều người trở về Lạc Dương thành, những người này không chỉ có sẽ có lưu vong bên ngoài bình thường bá tánh, tiểu thương nhân, tiểu địa chủ, thợ thủ công, còn sẽ có đại sĩ tộc, môn phiệt địa vị cao thế gia. Triệu Hàm Trương xưa nay bùn xỉn, hắn nhưng không cảm thấy những cái đó thế gia đã trở lại. Nàng sẽ đem những cái đó thiêu hủy phòng ốc còn cho bọn hắn, loại này phòng ốc thiêu hủy, chỉ còn lại có cánh đồng, còn không nhân cơ hội thu hồi quốc hữu kiếm một bút, kia chính là nội thành đâu. Nương tựa hoàng thành, tương lai nhất định là dù ra giá cũng không có người bán địa phương, như vậy nghĩ. Triệu Hô cắn chặt răng, nói, đi hoàng cung. Triệu Hô không có chức quan, theo lý hẳn là vào không được hoàng cung, nhưng thủ vệ thị vệ nhìn đến hắn liền lộ ra tươi cười. Khom người nói, thất thái gia, ngài đã tới, thấp hèn này liền làm người mang ngài đi vào. Triệu hô, ngươi không thông báo một tiếng sao? Thị vệ cười nói, đại tướng quân từng có phân phó, nói chỉ cần là thất thái gia tới liền nghênh tiến, không được chậm trễ. Nhưng mà Triệu hô nghe cũng không cảm thấy vui vẻ. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.